Có Phật tử này dè dặt quá. Trước tiên con chúc sư ông sang năm Kỷ Mão này mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, để điều dìu dắt chúng con trên đường học đạo. Kính sư ông, con có một việc xin sư ông giải thích cho con hiểu. Có hai Phật tử nam và nữ đều có pháp danh cả, cùng tu một tịnh xá, cùng đi thọ bát một chỗ. Người nam vợ con còn, người nữ chồng chết, nhưng hai người rất yêu nhau tha thiết như vậy, có phạm giới cấm của Phật không? Sau này chết có bị đọa không? Xin sư ông giảng cho con hiểu. Thì Phật tử này nói cái hoàn cảnh đó thì thật là khó xử. Nếu tu thì phải dứt ái, mà còn ái thì chắc rằng chưa có yên tu. Mà thọ bát cúng dường cho người ta thì tốt, cho người tu thì tốt, nhưng mà mình đi tới đó mà cái tâm nó chưa có thanh tịnh thì chưa được tốt. Vì vậy mà nếu nói chết có đọa hay không thì tôi chưa có tiên tri được, nhưng mà biết rằng cái làm như vậy thì chưa phải là trong sạch. Nhưng chưa trong sạch thì nó không được tốt, vậy thôi.